Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 339, 100 triệu. Cách đấu giá hội bắt đầu còn có vài phút thời gian. Tần Dương ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh một số người hoặc nhiều hoặc ít đều đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Dù sao trước đó Tần Dương cùng Quách lão đàm luận lời đã bị không ít người nhìn tại trong mắt. Âm thầm suy đoán người trẻ tuổi này thân phận. Tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay là muốn đấu giá thứ gì? Bên cạnh một cái ăn mặc tây trang nam tử trung niên cười ha hả nói ra. Tần Dương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, tất cả mọi thứ, nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương dứt lời ở chung quanh một số người trong tai. Nhào nhào phát ra cười chào phúng âm thanh. Lần hội đấu giá này bên trên có hơn 40 kiện chân phẩm. Giữ gốc giá cộng lại cũng phải vượt qua 1 tỷ. Tiểu tử này lại muốn toàn bộ vỗ xuống. Nói đùa cái gì? Âu phục nam tử ho khan hai tiếng. Vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, kỳ thật lần đấu giá này đồ vật không có mấy món tốt. Nghe nói phần lớn vẫn là kỳ duyên công ty đấu giá theo bảo hiên các bên trong mua được. Cái khác còn có mấy món là Japan cổ vật. Mua, chỉ sợ là cướp tới đi. Tần Dương khóe miệng lau trào phúng. Cái gì đoạt? Âu phục nam tử sững sờ. Lắc đầu nói, không thể nào. Ta nghe nói là bảo hiên các hoàng lão bản muốn giá thấp bán ra gian kia cửa hàng. Cho nên Trương Tổng liền đi tiếp nhận, loại này vi phạm sự tình ứng sẽ không phải làm. Tần Dương cười cười, không có đáp lời. Qua một hồi, hắn đột nhiên hỏi, ngươi nói còn có mấy món Japan cổ vật. Nam tử gật gật đầu, qua hai ngày liền là bên trong uy giám bảo giải thi đấu. Cho nên có một chút Japan cổ vật chuyên gia đến đây. Cầm lấy bọn hắn quốc gia không ít cổ vật chạy tới dự thi. Lần hội đấu giá này lên, liền có 4-5 kiện Japan đồ cổ muốn đấu giá. Nghe được nam tử mà nói, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cũng không biết lại suy nghĩ gì. Trương thiếu, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Âu phục nam tử nhìn qua tiến vào đại sảnh một thanh niên. Thần sắc kinh ngạc, thanh niên hơn 20 tuổi. Làn da trắng nõn, nhìn như cái tiểu bạch kiểm giống như. Toàn thân trên dưới ăn mặc một thân hàng hiệu. Thần sắc cũng là khá vì kiêu căng. Hắn chính là kỳ duyên công ty đấu giá tổng giám đốc nhi tử. Trương Nhiên, chỉ bất quá Tần Dương ánh mắt, lại dừng lại tại hắn cô gái bên cạnh trên người. Trong mắt mang theo mấy phần không tên ý vị. Nữ hài mặc một bộ màu vàng nhạt hiu nhàn bộ váy. Tuy nhiên trang họa có chút nồng, lại đó có thể thấy được nữ hài nội tình cũng không tệ lắm. Giờ phút này nàng đang giúp vào bên người nam tử, trên mặt mang theo ý cười. Cái này nữ nhân thông đồng nam nhân ngược lại là rất có một tay. Tần Dương nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc hờ hững, nếu như không phải hôm nay trùng hợp nhìn thấy đối phương. Hắn thậm chí đều nhanh muốn đem cái này bạn gái trước quên đi. Bên kia, Trương Nhiên cùng một chút tổng giám đốc cùng bằng hữu chào hỏi. Đi đến Tần Dương nơi này lúc, bên cạnh hắn Viên Tuyết sững sờ. Kinh nghi nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Tuyết, ngươi biết hắn. Trương Nhiên dò xét một phen Tần Dương. Biểu hiện trên mặt có chút cảnh giác. Viên Tuyết ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu, liền đi đến lầu 2. Nàng và Tần Dương bên trên lần gặp gỡ là tại hạ nhà tiểu thư sinh nhật trên yến hội. Lúc ấy Tần Dương tại trên yến hội biểu hiện, cho nàng không nhỏ lực trùng kích. Trở về sau, nàng cũng là hối hận một lúc lâu. Giờ phút này nhìn thấy đối phương, tâm tình tự nhiên rất phức tạp, vứt xuống một câu. Hắn là ta bạn trai cũ. Liền lên lầu 2. Tiểu tử, cách bạn gái của ta xa một chút. Trương Nhiên hung hăng chừng một chút Tần Dương. Quay người lên lầu 2 bao xương. Tần Dương im lặng nhìn xem cái này một đôi nam nữ. Hai người này có bị bệnh không? Qua một hồi, đấu giá hội bắt đầu. Đầu tiên là người chủ trì một phen lời dạo đầu sau. Đem không khí hiện trường điều động một chút, liền bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Kiện thứ nhất muốn vật phẩm bán đấu giá là một cái ngọc bội. Phía trên điêu khắc một cái phượng, sinh động như thật, tại đặc thù ánh đèn chiếu rọi xuống. Trên ngọc bội mặt phượng hoàng cơ hồ giống như sống đồng dạng. Muốn phá ngọc mà ra, đám người phát ra một trận sợ hãi thán phục. Cái này xem xét liền là khối tốt ngọc. Không nghĩ kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá liền quý giá như thế. Chư vị, cái này là Tây Tấn thời kỳ một vòng ngọc bội. Nghe nói từng là huệ cổ hoàng hậu thiếp thân đeo đồ vật. Giá thấp vì 200 vạn. Mỗi lần đấu giá 300.000, đấu giá hiện tại bắt đầu. Theo đấu giá sư giới thiệu, đã có người trước tiên mở miệng. 200 vạn, 230 vạn, 320 vạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo giá cả không ngừng kéo lên. Không đến ngắn ngủi 2 phút, ngọc bội kia giá cả vậy mà tiêu thăng đến 8 triệu. Mà lúc này, đấu giá mọi người dần dần ít lên. Ngọc bội cố nhiên rất tốt, nhưng tốn tiền nhiều như vậy, hoàn toàn không có gì tất yếu. 100 triệu, đúng lúc này, một đạo uể oải âm thanh bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ đại sảnh rơi vào an yên tĩnh bên trong. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Mang theo rung động, kinh ngạc, xem kỹ cùng hoài nghi, mà lầu hai bao xương viên tuyết cũng là há to mồm. Một mặt không thể tin, lần trước tại Hạ Gia Yến Hội, nàng chỉ biết là Tần Dương cùng Hạ Lan còn có Ninh Phỉ Nhi dường như rất quen thuộc. Cũng không biết Tần Dương chân thực thân phận, giờ phút này nhìn thấy đối phương thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Hô lên 100 triệu, trong lòng nhất thời ngũ vị hỗn tạp toàn bộ, mà một tòa khác bao xương Quách Lão, cũng là ngây người, Lão Quách. Người cái này nhận thức tiểu hữu rốt cuộc là ai a hát? Chẳng lẽ là cả nước nhà giàu nhất? Bên cạnh Âu Dương Thánh chắt lưỡi nói. Quách Lão lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Cười khổ không thôi, tiểu tử này còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a hát. Cái này, vị tiên sinh này, ngài nói bao nhiêu? Giờ phút này, liền đấu giá sư đều có chút câm điếc. Ngọc bội kia nhiều nhất cũng liền giá trị cái hơn 400 vạn. Cái này ra hỏa vậy mà 100 triệu. Đầu bị nước vào sao? Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo. Cười nhạt một tiếng. Ta nói 100 triệu. Người chủ trì cổ họng ngụm nước bọt. Kích động la lớn. 100 triệu còn có không có tăng giá. 100 triệu lần thứ nhất. 100 triệu lần thứ hai. 100 triệu lần thứ ba. Thành giao, theo chùy âm thanh vừa rơi xuống, cái này kiện thứ nhất sản phẩm bán đấu giá xong thành. Một khối ngọc bội, 100 triệu, trong lòng mọi người cũng không biết là tư vị gì. Nhân viên công tác đem ngọc bội cầm tới Tần Dương trước mặt. Cung kính nói ra, tiên sinh, ngài là quét thẻ vẫn là trả tiền mặt. Một bên Âu Phục Nam trợn mắt một cái này không phải nói nhảm đi. 100 triệu dùng như thế nào tiền mặt trả tiền. Trước tiên phóng tới hậu trường bảo đảm quản. Ta còn muốn đấu giá đừng đồ vật. Đến thời điểm cùng nhau thanh toán. Tần Dương thản nhiên nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ta trước tiên đem tiền đặt cọc giao đi. Không được chờ nhân viên công tác mở miệng. Tần Dương lấy ra một tấm thẻ. Soát 10 triệu đi qua. Thuận tiện lấp xong tiền đặt cọc tờ đơn. Mọi người thấy cái này ra hỏa ra tay chính là 10 triệu tiền đặt cọc. Nhao nhao kinh thán không thôi. Nhân viên công tác cũng không được dễ nói cái gì. Cầm ngọc bội trở về hậu trường. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là một bộ khuyên tai. Từ ngọc lục bảo cùng kim cương chế tạo thành. Là Pháp Quốc nổi danh nghệ thuật đại sư tự tay thiết kế. Lộng lẫy, vô cùng vì xinh đẹp. những cái kia đấu giá hội trong đại sảnh phu nhân sau khi thấy. Đôi mắt sáng lên, thề phải đoạt lấy vật này. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đấu giá sư ho khan hai tiếng, mắt nhìn Tần Dương, chậm rãi mở miệng, đây đối với khuyên tai bảo đảm giá bắt đầu là 300.000. Đấu giá, 100 triệu, đấu giá sư còn chưa nói xong, một đạo uể oải âm thanh âm vang lên. PS, nhặt ức, lạp lạp lạp, nhu tình thoải mái, khen thưởng. A a đát, phi thường cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.